Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, nơi này đem không người còn sống, thả vô nghịch pháp, 12, trong phòng không có bật đèn, một người nam nhân cuộn tròn ở trong góc, hắn sắc mặt trắng bệch, đầy đầu là hãn, một bàn tay che lại bụng nhỏ. Ở hoàn toàn thấy không rõ rốt cuộc có gì đó trong phòng bất an mà nhìn đông nhìn tây, trên người sở hữu dùng để phòng thân vũ khí tất cả đều bị thanh không. Hắn phảng phất nắm chặt bùa hộ mệnh mà nắm chặt nắm tay, nam nhân tên là Đỉnh Thịnh. Là chỉ huy phó quan, Tây Nam khu đệ nhị ngón cái huy người. Hiện giờ cơ hồ đem toàn bộ quốc gia mạch máu tất cả đều nắm ở lòng bàn tay, nhưng hiện tại. Hắn cũng như chính mình đã từng giết qua mọi người giống nhau. Chính mệnh huyền một đường mà thoát đi người nào đó đuổi giết, nói là thoát đi. Hắn bất quá chính là đem chính mình ẩn nấp ở trong bóng tối. Tìm kiếm cơ hội chạy ra nơi này, nhà ở bức màn tất cả đều kéo xuống tới. Thấu không tiến một chút ánh sáng. Chung quanh an tĩnh mà châm rơi có thể nghe, hắn nhớ lại chính mình trước vài giây ở làm sự. Còn có chút không có phản ứng lại đây, hắn chỉ nhớ rõ chính mình đứng dậy đi đảo cà phê. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, lại mở to mắt khi, chính mình đã ở chỗ này. Hơn nữa bụng nhỏ cũng ẩn ẩn mà phát đau. Hẳn là bị trói phỉ đá, nhưng kỳ quái chính là. Hắn cũng không có bị trói chặt, thả trói người của hắn cũng tựa hồ không ở nơi này, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Để cho người khó có thể tin chính là, hắn một chút cảm giác đều không có, hoàn toàn không có phát giác có người tiếp cận, người nọ thực lực ở hắn phía trên. Nếu là muốn giết hắn, phi thường dễ dàng, nhưng lại đem hắn ném ở chỗ này. Hẳn là không phải vì giết hắn, nhưng lại là vì cái gì? Đỉnh Thịnh phía sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh, một bàn tay vuốt chung quanh hoàn cảnh, thật vất vả sờ đến vách tường. Hắn dựa vào trên vách tường, mượn lực làm chính mình bò dậy, đột nhiên, hắn nghe thấy được từ xa tới gần tiếng bước chân, Đỉnh Thịnh đột nhiên nhảy dựng lên. Liên lụy đến miệng vết thương, hắn tê cắn răng, chuyển hướng thanh âm phương hướng, liền ở ly chính mình không xa địa phương. Toàn bộ hành trình không có chút nào chần chờ, phảng phất thấy được hắn dường như, hắn từ từ nheo lại con ngươi. Tính toán thanh âm cùng lại đây khoảng cách, niệm chờ lát nữa hẳn là muốn thế nào cho hắn thật mạnh một kích lúc này. Người nọ dừng bước chân, trong bóng đêm, ẩn ẩn tựa hồ có thể miễn cưỡng nhìn đến người nọ khuôn mặt. Hắn tầm mắt từ nam nhân trên người lặp lại xác nhận. Nhưng chỉ có thể nhìn đến một mặt sơn bạch, tính chất giống như mặt nạ giống nhau đồ vật, ngươi là ai? Đỉnh Thịnh đề thanh. Cường Trang chấn định, ngươi đem ta bắt được nơi này tới, là muốn đối ta làm cái gì? Ta đây liền không khách khí, Lê Ca ở giọng nói rơi xuống đồng thời. Lại lần nữa nhấc chân đá trọng Đỉnh Thịnh bụng, cho dù lúc trước từng có chuẩn bị. Nhưng lại bị như vậy một đá, Đỉnh Thịnh vẫn là không thể tránh miễn mà ngã trên mặt đất. Khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên, hắn miễn cưỡng mở một cái đôi mắt phùng. Lại đối thượng một đôi đỏ đậm con ngươi, quái vật. Đỉnh Thịnh thân thể trước ý thức một bước nói ra, ngươi nói chính là cái nào đâu. Lê Ca ngữ khí nhẹ nhàng mà hồi, lại lần nữa nâng bước chiều Đỉnh Thịnh đi đến, nàng tâm tình không tồi, bởi vì trong lòng ngực ôm tiểu quái, bất đồng với mặt khác sinh vật biển, tiểu quái là có thể ở lục địa cùng hải dương cùng sinh tồn cao sinh tồn tính quái vật. Ở lục địa ngốc lâu rồi, liền sẽ trường ra thật nhỏ lông tơ, sờ lên thực mềm mơ siêu, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói ra, lĩnh giáo hai lần cùng cá nhân cùng vị trí công kích. Hắn run run mà bò dậy, dưới loại tình huống này, hắn không đáng lại lần nữa chọc giận Lê Ca, ai phái ngươi lại đây? Thực mau ngươi liền sẽ đã biết, Lê Ca bỗng nhiên vươn một bàn tay. Chuẩn xác không có lầm mà bóp chặt Đỉnh Thăng cổ, ngón tay thượng lưỡi dao cắt hỏng rồi Đỉnh Thịnh ra thịt. Màu đen độc tố trùng lập tức chiếm cứ chúng nó tân ra, Đỉnh Thịnh con người căng thẳng. Nhưng còn không có 2-3 giây, hắn đầu hướng một bên tài đi, lập tức không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đỉnh thịnh. Ngươi nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khoảng cách quái vật bùng nổ, bất quá mới qua đi gần 4 ngày, hết thảy đều có một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Nhưng ở thế giới này, quái vật cùng hắn phảng phất đều cầm kịch bản, ngắn ngủn thời gian, đã hình thành địa vị ngang nhau cục diện, dị tượng phát sinh trước. Tất nhiên sẽ có dự triệu, nhưng ở nguyên thân trong trí nhớ mặt. Lê Ca cũng không có tìm được chút nào tích giống, mơ hồ nhớ rõ. Cũng chỉ có đỉnh thịnh trước đây liền bắt đầu chuẩn bị Tây Nam khu sự tình. Nói là chuẩn bị khai phá bên kia, cũng làm nguyên thân lấy điều tra thêm du lịch mục đích phải đến kia tòa trong thành thị mặt không. Cần nghĩ nhiều, liền có thể được ra. Đỉnh thịnh đã sớm biết cái này kết luận tới, ở biết như vậy nguy cơ sắp bùng nổ. Lại riêng đem nguyên thân đưa đến nơi này tới. Thả không thông chi bất luận cái gì cư dân, Lê Ca sắc mặt càng hẳn này. Đây là tiên đoán thật sự đã xảy ra, đỉnh thịnh không hề ý thức. Nhưng vẫn là cảm giác được đến từ Lê Ca rét lạnh áp lực. Hắn gần hô nói mớ nói, nếu muốn cứu vớt nơi này, cần thiết muốn hiến tế một tòa thành, bởi vậy, thế giới bối cảnh mới chân chính phô trương mở ra, 4 ngày trước. Nơi này vẫn là bình thường một tòa thành thị, nhưng hiện tại, nơi này là mặt thế, sớm tại trăm năm trước, đã từng có tiên đoán, tận thế thực mau đến lâm, nơi này đem không người còn sống, thả vô nghịch pháp nếu muốn cứu chính mình mệnh, liền cần thiết muốn hiến tế ít nhất một tòa thành trì, cùng với ít nhất một cái khai quốc lão thần gia huyết mạch, hai điều nhìn như hoàn toàn mâu thuẫn nói. Làm nhân loại càng thêm bất an, bởi vậy, bọn họ lựa chọn phía dưới cái kia biện pháp, năm đó khai quốc lão thần vô nhiều. Thả sau lại người thì chết người thì bị thương, đỉnh thịnh cầm quyền sau, để tránh bọn họ hư hắn chuyện tốt, đem những người đó tất cả đều rửa sạch sẽ, sở thừa chỉ có nhà mình. Thực mau, đỉnh thịnh đem ánh mắt đầu hướng về phía nguyên thân, nhưng thành thị đều dâng ra đi. Nguyên thân cũng bị lừa ném mạnh, quái vật vẫn như cũ không có đình chỉ ta không có cách nào. Tiên đoán chính là nói như vậy, bất quá quái vật đều không có lại qua đây tập kích nơi này. Đình thịnh còn tái nhợt mà vì chính mình hành vi thoái thác. Chỉ cần sống sót, cái gì đều có thể lại có. Tiên đoán nói không sai, chỉ là hiến tế ít người, lại nhiều hiến vài tòa thành. Đại gia mệnh liền bảo vệ, Lê Ca vô tình mà đánh mất hẳn ý tưởng. Ngươi đừng quên, không người còn sống, nhưng chúng ta sống sót. Ta kiến căn cứ này đến bây giờ ngăn, đều không có lọt vào quá lớn phá hư. Xác thật là không sai, Lê Ca nhấc chân, đem hắn đạp lên lòng bàn chân. Thanh tuyến rất là nhẹ nhàng. Giết như vậy nhiều người các ngươi, sớm bị loại bỏ ra nhân loại phạm trù. Giết nhân loại chính là các ngươi, cũng không phải quái vật. Đỉnh thịnh bị dẫm đến khuôn mặt vặn vẹo. Muốn đè lại dẫm lên chính mình chân, lại không có bất luận cái gì biện pháp, hắn liên thủ chỉ đều không thể nâng lên một hào. Xương cốt giống bị khảm sàn nhà bên trong, theo Lê Ca thong thả mà gia tăng áp lực, hắn chỉ có thể phát ra mỏng manh ngâm thanh, không. Không phải này, như vậy. Hắn ý thức nhân đau đớn mà sống lại, cư nhiên bắt đầu phản bác Lê Ca nói, Lê Ca lạnh lùng mà nhìn xuống đỉnh thịnh bởi vì ngươi còn chưa có chết. Đỉnh thịnh đột nhiên phát lực, trên tay chợt lóe, móc ra một phen bên người cất giấu con nhện C66 tiểu đao. Đột nhiên chiều Lê Ca chát tới, Lê Ca sờ tiểu quái. Thân thể xoay nửa vòng. Một chân đá hướng đỉnh thịnh đầu, cùng với phụt lên ra tới máu tươi. Đỉnh thịnh ngưỡng mặt ngã xuống, Lê Ca thu hồi chân, vừa mới kia một chân chỉ dùng tam thành sức lực. Đỉnh thịnh hô hấp mỏng manh, đã là giống sắp chết rồi. Hết chương.